Chàng rể phế vật, chương 431, huyết độc trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ào, từ trong trực thăng vũ trang mảng lớn chất lỏng trong suốt không màu phun ra, vẩy đến toàn bộ mây đen khổng lồ. Không chỉ có như vậy, một luồng chất lỏng lớn như mưa rơi xuống mặt đất giống như một cơn mưa lớn làm sạch nơi đây. Cái mũi của Vincent giật giật, khứu giác của huyết tộc vô cùng nhạy cảm đối với máu tươi, nhưng lại rất chậm chạp đối với những hương vị khác. Qua một hồi lâu, Vincent mới phát hiện đây vậy mà là xăng. Dòng chất lỏng gay mũi khó nghe này, tất cả đều là xăng đổ xuống. Đúng lúc này, hai tròng mắt của đại trưởng lão đột nhiên co rụt lại, trong lòng run rẩy dữ dội. Chạy mau, lúc này, cho dù là Vincent cũng phản ứng lại, ông ta đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Vincent nhìn về phía trực thăng vũ trang, mày nhíu chặt, rốt cuộc Long Quân muốn làm cái gì? Vào lúc này, đột nhiên, từ trong trực thăng vũ trang có một chuỗi lửa đột nhiên phóng lên trời. Từng bóng dáng, từ trong trực thăng vũ trang lao ra. Đám mây màu đen, trong khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, tốc độ bỗng nhiên bị kiềm hãm, những huyết tộc này sau khi hóa thân thành con rơi, mức độ nhạy cảm với nguy hiểm càng thêm nhạy bén. Toàn bộ Long Quân đều có. Đột nhiên, Bạch Hổ một chân bước ra, bỗng nhiên hét to. Tập hợp lửa tấn công, đốt cho tôi. Bạch Hổ hét to, tràn đầy sát khí lạnh lẽo vô tận truyền vào trong tai mỗi người, khiến tâm thần bọn họ run rẩy. Nhất là huyết tộc, rất nhiều huyết tộc bị dội xăng khi nghe Bạch Hổ hét to. Cả người run rẩy, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, bọn họ không chút do dự quay đầu chạy trốn, cơ thể nhoáng lên một cái, hóa thành một con rơi lớn, đều sợ hãi muốn thoát đi vùng đất quỷ quái này. Lần này mọi người đều biết ý nghĩ của Bạch Hổ, đây là muốn một lưới bắt hết, mạnh mẽ thiêu chết huyết tộc. Huyết tộc có bí thuật bảo toàn sinh mệnh quả thật rất khó giết, nhưng tấn công bằng lửa, hầu như là khắc chế huyết tộc hoàn mỹ. Vincent nhìn chằm chằm Bạch Hổ, ông ta tức giận đến mức run rẩy, trong đôi mắt có một tia máu điên cuồng nhảy lên. Nơi này đã sớm bị Long Quân bao vây, bọn họ trở thành cá trong chậu. Hôm nay, toàn bộ huyết tộc chắc chắn sẽ chôn thân ở đây, một người cũng trốn không thoát. Bác Hổ cầm trường đao trong tay, như mãnh hổ xuống núi, chém giết ngập trời. Tôi không sống được, anh cũng đừng mong được sống. Có huyết tộc trong mắt lộ ra điên cuồng, muốn hóa thân thành con rơi, đánh về phía Bạch Hổ. Nhưng, bọn họ còn chưa tới gần người thì Bạch Hổ đã cầm trường đao trong tay chém tới. Khiến tôi chết, khóe miệng Bạch Hổ hơi cong lên, đó là độ cong vô cùng khinh thường. Đó quả thực là trò đùa quốc tế. Phập, trường đao trong tay Bạch Hổ bỗng nhiên lóe lên, không ai có thể thấy rõ động tác của Bạch Hổ, chỉ thấy không gian trong nháy mắt đó vặn vẹo một chút, ngay sau đó, một đạo quang đao màu trắng xẹt qua, tên huyết tộc hướng về phía Bạch Hổ nhào tới kia, giữa người bỗng nhiên xuất hiện một vết máu, ngay sau đó, vết máu một chia thành hai, cơ thể của tên huyết tộc kia đã bị Bạch Hổ mạnh mẽ chém thành hai nửa. Vô số huyết tộc trong lòng mạnh mẽ chấn động, nhìn về phía Bạch Hổ, giống như nhìn một tên ma quỷ đến từ địa ngục. Tên huyết tộc kia ngay cả bí thuật cũng không kịp dùng đã bị Bạch Hổ một giây giết chết. Tất cả mọi thứ tới quá nhanh, Bạch Hổ cầm trường đao trong tay, mạnh mẽ đuổi theo những huyết tộc chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như thế này, không phải như thế này. Vincent nhìn thấy một màn này, trường hợp vô cùng hỗn loạn, đồng tử ông ta co rút lại thành kim, huyết tộc ngưng tụ tập kết lại lúc trước đã bị Long Quân hoàn toàn đánh tan, trận thế tức thì bị một mình Bạch Hổ nhảy vào phá vỡ. Đối với bản năng sợ lửa, vô số huyết tộc đã tan tác trốn chạy, mà một mình Bạch Hổ đã đem hơn 10 tên huyết tộc đuổi chạy giống như chó chết chủ. Vẻ mặt Vincent tái nhợt, ông ta không thể tin, lúc trước ông ta còn buông lời khí phách muốn đem Long Quân tiêu diệt hoàn toàn, ở tại lâu đài cổ của Dracula. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều vượt qua sự tưởng tượng của Vincent, khiến Vincent khó có thể tin. Bây giờ quả thật đã hiện ra xu thế nghiêng về một bên, nhưng lại là huyết tộc bị Long Quân điên cuồng hành hạ đến chết. Vincent, không phải ông nói ông có biện pháp hay sao? Biện pháp đâu, biện pháp ở chỗ nào? Có trưởng lão chật vật tránh né dòng lửa phun ra từ súng phun lửa của Long Quân, một bên gào thét với Vincent, cách trương.